60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lão Thái sau đó ra vườn hái chút mướp và rau xanh. Khi trở về, Tô Hướng Tây đã xử lý xong con chuột tre, lột da và cất giữ để mùa đông có thể làm bao tay hoặc khăn quàng cổ. Tô Lão Thái vào bếp bắt đầu nấu nướng. Con chuột tre nặng 7-8 cân. Sau khi lột da và bỏ nội tạng, thịt còn lại cũng được 6 cân. Bà cắt phần ngon nhất để dành hầm cháo cho cửu nhi ăn trong 2 ngày. Trời nóng không bảo quản được lâu. Phần còn lại bà chia một nửa để ăn hôm nay, một nửa để chồng mang lên chợ bán. Bà giặt sạch một ít kê vàng và đặt trong bình gốm để hầm, cùng với khoai lang cắt nhỏ, nấu cháo ngũ cốc. Loại kê vàng quý giá này là để nấu cho cửu nhi. Trong khi ngồi trên chiếu dưới sân, cửu nhi vừa luyện thở vừa chú ý đến bếp, nghĩ đến việc sắp được ăn miếng thịt đầu tiên. Cô bé càng tập trung hơn. Phùng ngồi trên ghế đầu xa xa, giặt quần áo cho cả nhà. Thời điểm này thường là lúc mọi người ngủ say, nhưng cô con gái của cô mỗi ngày đều dậy sớm, ngồi chơi dưới gốc cây táo mà không khóc cũng không đòi hỏi gì. Phùng lén liếc nhìn cửu nhi, muốn xem con đang làm gì. Thấy con gái nhỏ ngồi xếp bằng, tay đặt trên đầu gối, mắt khép hờ, Phùng cảm thấy bất an. Cửu nhi không giống một đứa trẻ, không hề có thói quen như các em bé khác, ngược lại luôn có gì đó kỳ lạ. Cả gia đình đều cưng chiều cửu nhi như báu vật, nhưng Phùng cảm thấy lo lắng. Đang ngồi thiền, cửu nhi bất ngờ mở mắt, nhìn thẳng vào Phùng, đôi mắt trong trẻo và sâu thẳm, như có thể nhìn thấu mọi thứ. Phùng giật mình, vội quay đi và ra sức giặt đồ. Cửu nhi không để ý, quay lại với việc của mình. Không lâu sau, Trương Thị và Tô Hướng Đông tới. Phùng vừa giặt xong quần áo thì cũng đến giờ đi làm. Trương Thị chơi đùa với cửu nhi một lát rồi đi làm công. Lần lượt, các anh em Tô Tử Lễ cũng tỉnh dậy. Cuối cùng, Tô Cẩm Ngọc là người thức dậy muộn nhất. Mỗi ngày bé chỉ lo ăn rồi ngủ. Hơn nữa thức ăn nhà họ Tô được cải thiện, nên trông béo mập thấy rõ. Tô Lão Thái bế Tô Cẩm Ngọc đặt cạnh cửu nhi trên chiếu và giao cho các anh trai trông nom. Rồi quay lại bếp, bình kê vàng đã nấu mềm. Bà thêm thịt băm vào, rồi bỏ thêm rau xanh cắt nhỏ. Khuấy đều, cháo thịt rau kê đã hoàn thành. Tô Lão Thái múc cháo ra chén, một phần cho cửu nhi, một phần cho Tô Cẩm Ngọc. Trong nồi còn 2 quả trứng gà đang luộc, lát nữa bà sẽ cho các bé ăn thêm. Tô Cửu đã ngóng chờ từ lâu, đến mức Tô Tử Lễ và Tô Cẩm Diễn nói chuyện với cô bé cũng không để ý. Chỉ khi Tô Lão Thái bưng cháo thịt từ bếp ra, ánh mắt cô bé lập tức sáng lên. Thịt, miếng thịt đầu tiên của cô bé. Tô Tử Lễ và Tô Cẩm Diễn nhanh chóng dọn ghế cho hai em ngồi. Tô Cẩm Ngọc ăn rất nhanh, nên Tô Lão Thái cũng không bắt phải ăn từ từ. Bà cẩn thận để cháo nguội trước khi đút cho các bé. Cẩm Diễn, con cho em trai ăn cháo. Tô Lão Thái nói, rồi đặt Tô Cửu và Tô Cẩm Ngọc ngồi vào ghế. Khi bà quay lại định đút cháo cho cửu nhi, thì thấy cô bé đã tự cầm muỗng ăn rất thành thạo. Tô Lão Thái bất ngờ, có vẻ như càng ngày cửu nhi càng tự lập. Liệu bà có còn cần thiết nữa không? Cửu nhi ăn một muỗng, ngẩng đầu lên, thấy nét mặt hơi buồn của bà. Cô bé liền đưa muỗng về phía bà. Uy, Tô Lão Thái vui mừng khôn xiết, hớn hở nhận lấy muỗng từ tay cô bé. Cách chương.